Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 25, thắng lợi nào, Ikaizen Ryoma. Góc truyện audio.com. Edit, Luisi Unizi. Ikaizen Ryoma nằm chê y mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực, hắn cũng rất chăm chú đến nhóm chat bao lì xì chư thiên. Cuối cùng, hắn như đã quyết định, tập trung tất cả sự chú ý vào hàng yêu bổng pháp và 1000 điểm tích lũy mình đã lấy được trước đó không lâu. Có sử dụng hàng yêu bổng pháp hay không? Có sử dụng thiên đạo chi quang nhanh chóng tìm hiểu hay không? Thiên đạo chi quang mỗi phút đồng hồ đổi 1000 điểm tích lũy. Có, lập tức quanh thân Ikaizen Ryoma tràn ngập ra từng sợi kim mang. Ngay sau đó, một luồng hơi thở đáng sợ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chim chóc xung quanh hoảng sợ, con kiến lao nhao chạy trốn. Ikaizen Nanchiro hình như cũng cảm giác được cái gì, nghi ngờ nhìn lại xung quanh. Hồi lâu mới lắc lắc đầu kêu lên, Ryoma, nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Đi ra ngoài đánh vài trận với tôi đi. Yên tâm, cha sẽ nhường con. Ikaizen Ryoma lôi kéo cái mũ, nói, con không cần cha nhường. Bốp, Ikaizen Nanchiro tiện tay đánh bóng. Ikaizen Ryoma bước ra, trở tay đón bóng. Bốp, lập tức, tennis bay thẳng tới một góc bên cạnh Ikaizen Nanchiro với tốc độ mà mắt thường gần như không nhìn thấy được. Ikaizen Nanchiro chỉ mơ hồ thấy một thứ gì đó vụt qua mà thôi. Trong lòng kinh hãi, vội hướng lao người sang một bên góc, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Ikaizen Ryoma khẽ nhếch khóe miệng, nói, phản ứng quá chậm. Chê y mặt Ikaizen Nanchiro hiện ra vẻ ngoài ý muốn, lần nữa đánh ra một bóng. Bốp, Ikaizen Ryoma giơ tay lên, dễ dàng đón bóng, tốc độ vẫn cực nhanh. Ikaizen Nanchiro cuống quýt đổi vợt tennis từ tay phải sang tay trái. Bốp, xong, sức mạnh của một quả bóng này lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Vợt bóng tennis không bị đánh văng ra sau. Ikaizen Ryoma khinh thường nói, sức lực quá yếu. Đồng thời, hắn nhặt lên một quả tennis vứt lên cao. Bóng bay như đạn bắn. Bốp, thật sự giống như một viên đạn. Nhanh đến mức cực hạn, Ikaizen Nanchiro đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng căn bản là vẫn không thể chặn bóng lại. Ikaizen Ryoma lắc đầu nói, phản ứng quá chậm. Ngay tại lúc đó, hắn lại đem vứt bóng tennis lên cao thêm lần nữa. Bóng bay như đạn bắn. Ầm ầm, lập tức, bóng tennis mang theo cuồng phong mạnh mẽ, bay vụt qua bên người Ikaizen Nanchiro, thổi bay cả quần áo và đầu tóc của hắn. Lúc này Ikaizen Nanchiro trợn tròn mắt. Ikaizen Ryoma cong khóe miệng lên, nói, bây giờ không chỉ kỹ xảo quá kém, mà thời điểm chơi bóng còn mất tập trung nữa hả? Tất cả những lời này đều là lời Ikaizen Nanchiro đã từng nói với Ikaizen Ryoma. Hôm nay, Ikaizen Ryoma lại đã trả đủ cho đối phương. Cảm giác này thật sự quá sảng Kaoa Sakiota. Nhìn dáng vẻ Ikaizen Nanchiro kinh ngạc và khó có thể tin. Thậm chí Ikaizen Ryoma còn có xúc động muốn nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Dĩ nhiên, Ikaizen Ryoma biết, chính mình có thể trở nên cường đại như thế, hoàn toàn là bởi vì nhóm chát bao lì xì chư thiên. Ta là vương tử. Công pháp của Chúa Cứu Thế Đại Nhân, quả thật là vô cùng lợi hại. Tần Thủy Hoàng, hửm, ngươi cũng tu luyện công pháp của Chúa Cứu Thế Đại Nhân. Ta là vương tử, đúng, chẳng qua, tài năng của ta có hạn. Ngoài ra chỉ có 1000 điểm tích lũy. Thế nên, khó khăn lắm mới nhập môn hàng yêu bổng pháp mà thôi. Nhưng, mặc dù như thế, ở cái thế giới này của chúng ta cũng là phi thường lợi hại. Ta là vương tử. Hơn nữa, nó còn khiến cho kỹ thuật chơi tennis của ta tăng vọt. Vì vậy còn đánh bại được ba ta. Hồng Hướng Dương. Cái gì? lại có người có thể tu luyện công pháp. Xem ra, ta không thể cứ lo ăn lo uống nữa rồi. Chẳng qua, đùi gà thật là ăn ngon. Thôi cứ từ từ đi vậy. Ta muốn làm Hokage, ta cũng muốn tu luyện công pháp. Ta cũng muốn có điểm tích lũy. Chúa cứu thế sư phụ. Nhiệm vụ lần sau nhất định phải cho ta tham gia đấy. Đáng thương, JPG, chúa cứu thế, vậy thì phải xem vận khí của ngươi rồi. Trước mắt, nhóm chat bao lì xì chư thiên mới chỉ có 10 người không bao gồm Diệp Húc. Trong đó thân phận của 9 người, Diệp Húc đã hoàn toàn biết được. Mà, ta là vương tử, thì vẫn tồn tại nghi ngờ. Hôm nay, sau khi thấy hắn nói phát tin tức, lập tức có suy đoán. Chúa cứu thế, ta là vương tử, ngươi hẳn là Ikaizen Ryoma đi. Ta là vương tử, đúng. Sau khi chúa cứu thế phát ra tin tức, nhóm chat bao lì xì chư thiên càng thêm náo nhiệt hơn vài phần. Nữ hiệp, hi hi, chào chúa cứu thế đại ca ca. Đáng yêu, JPG, thủ khoa toàn khóa. Bái kiến chúa cứu thế đại nhân. Hồng hướng dương, bái kiến chúa cứu thế đại nhân. Một, thiên cổ đệ nhất đế. Bái kiến chúa cứu thế đại nhân. Hai, hoa đà. Bái kiến chúa cứu thế đại nhân. Ba, nhóm chat bao lì xì chư thiên gần như là bị spam trong tích tắc. Spam là chuyện khiến người ta rất ghét. Nhưng, cả khuôn mặt Diệp Húc lại cười thành một đóa hoa. Rực rỡ cực kỳ, chúa cứu thế, mọi người không cần khách khí như thế. Nữ hiệp, chúa cứu thế đại ca ca thật là quá hòa ái rồi. Đáng yêu, JPG, cho ta chút mặt mũi. Cảm tạ chúa cứu thế đại nhân upload công pháp, để cho thực lực của ta được đề cao hơn rất nhiều. Tinh, cho ta chút mặt mũi đã phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Diệp Húc thấy vậy. Tay mắt lanh lẹ, vội điểm Kaiota CS rồi mở ra. Tinh, chúc mừng ngài đạt được sách kinh nghiệm Haosoku Haki X1. Diệp Húc thấy vậy, cả trái tim suýt nữa vọt ra từ cổ họng. Haosoku Haki, hơn nữa, còn là Haosoku Haki Kuo Sang. Phải biết rằng, Sang là vua hải tặc thế giới công nhận Haosoku Haki người mạnh nhất. Cho dù là dâu trắng khí phách vô song cũng kém hơn hắn một chút. Đây tuyệt đối là bảo vật khó lường. Cho ta chút mặt mũi. Ta cũng vậy có vật gì tốt. Hy vọng chúa cứu thế đại nhân không ghét bỏ. Ghét bỏ. Ghét bỏ Haosoku Haki của Sang. Nói đùa gì vậy? Diệp Húc chỉ hận không được ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng cho đã. Hồi lâu. Diệp Húc mới kiềm chế Kaiota CS động ở trong lòng. Chúa cứu thế, có lòng là đủ. Tinh, ta là vương tử đã phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Tinh, chúc mừng ngài, đạt được sách kinh nghiệm Tennis X1. Diệp Húc thấy vậy, trái tim vừa mới bình ổn, lập tức lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Phải biết rằng, đây là sách kinh nghiệm Tennis của Ikaizen Ryoma. Ở trong anime Hoàng tử Tennis, Ikaizen Ryoma chơi bóng lưu loát, kỹ thuật cao siêu, từng á 4 lần vô địch trong giải American Junior Tennis, tuyệt đối là thiên tài tennis. Diệp Húc từng xem Hoàng tử Tennis, hâm mộ nhất là một tay kỹ thuật tennis của Ikaizen Ryoma. Hôm nay, hắn lại phát sách kinh nghiệm tennis cho mình. Đây quả thực là chuyện làm cho người ta cao hứng đến nức muốn quát to một tiếng. Thoải mái, ta là vương tử, ta biết tennis không có tác dụng gì đối với chúa cứu thế đại nhân. Ta là vương tử, nhưng, nhận được đại ân của chúa cứu thế đại nhân, ta phải làm ra một chút báo đáp. Hy vọng chúa cứu thế đại nhân có thể nhận lấy. Nữ hiệp, yên tâm đi, chúa cứu thế đại ca ca lương thiện nhất. Hòa ái nhất, chắc chắn sẽ không ghét bỏ đồ của ngươi. Chúa cứu thế, Tương Nhi nói rất đúng. Chúa cứu thế, ngoài ra, Sang, Ikaizen Ryoma, các ngươi muốn xem tình huống phát triển trong tương lai ở thế giới của mình không? Cách chương.